Chương 795, Thương Hải lúc trước. Vô số rõ ràng là thứ mấy đầu Lôi Long bị này tòa kiếm trận xoắn diệt. Sau đó, trong mây, cái kia cái thật lớn vòi rồng trong có một cái cực lớn Lôi Long sinh ra, to lớn đầu rồng nhìn xem liền có trăm trượng lớn nhỏ. Lý Phù Giao ở đằng kia đầu cực lớn Lôi Long trước, lộ ra vô cùng nhỏ bé. Cái kia Lôi Long trong ánh mắt không biết là mấy thứ gì đó tâm tình, nhưng nhìn Lý Phù Giao thời điểm, Lý Phù Giao toàn bộ người đều cảm nhận được vẻ này thiên địa uy áp. Bất quá hắn cũng không lui về phía sau nữa khắc, mà là đang kiếm trận dưới sự bảo vệ, dùng sức đâm ra một kiếm. Tầm tiên trên thân kiếm có vô số như là sương mù kiếm khí, liền hướng phía viên kia to lớn đại long đầu mà đi. Chỉ là sau một khắc, cái kia Lôi Long một trảo chụp được, Lý Phù Giao trước người kiếm trận trong khoảng khắc liền hủy hoại chỉ trong chốc lát. Phi kiếm tứ tán ra, Lý Phù Giao cũng bị cái kia một trảo con vỗ trúng, toàn bộ cấp tốc hướng phía trong tiểu trấn rơi xuống. Cái kia Lôi Long cũng không có nửa điểm do dự, rất nhanh liền hướng phía dưới xung phong liều chết mà đi, giống như là muốn ngay ở chỗ này làm ra lôi đình một kích, muốn chấm dứt người trẻ tuổi này tính mạng. Chỉ là Lý Phù Giao tại xuống rơi xuống thời điểm, trong tay tầm tiên kiếm đã buông ra, những cái này tứ tán phi kiếm đã một lần nữa tụ tập, kiếm thập cửu không có khả năng vô dụng, đã có thanh kiếm này, như vậy tự nhiên mà vậy liền nên có ích. Trong một chớp mắt, cái kia mấy chui kiếm liền thành một cái kiếm long, thân thể càng là tại một lát giữa, cũng đã cấp tốc biến lớn, đã đến có thể cùng cái kia Lôi Long phân cao thấp tình trạng. Cái kia kiếm long từ tầm tiên kiếm với tư cách đầu rồng, kiếm thập cửu với tư cách đuôi rồng, tại trong mây, cùng Lôi Long xé rách quần chiến. Lý Phù Giao rơi xuống trong tiểu viện, trong quần áo đã bắt đầu chảy ra tơ máu, chỉ là một lát, cũng đã đem trọn cái quần áo đều nhuộm đỏ. Chỉ là như vậy một trảo, liền có thể nhường vị này đăng lâu cảnh đỉnh phong kiếm sĩ bị thương, nếu là không có kiếm trận ngăn lại, Lý Phù Giao chỉ sợ lúc này, đã phải ly khai nhân gian, thở hổn hển câu chửi thề. Thừa dịp cái kia kiếm long cùng cái kia Lôi Long tại thiên trên xoắn giết lúc miệng, Lý Phù Giao liếc mắt nhìn xa xa đám mây, một mảnh kia kim quang lóng lánh, không biết đã đến bao nhiêu thánh nhân. Hắn biết rõ, mặc dù là chịu đựng qua cửa thứ nhất, đám mây những cái kia thánh nhân, về sau những người này, từng cái đều là muốn hắn chết đấy. Phun ra một búng máu, thừa dịp thời điểm này, Lý Phù Giao vội vàng đem lúc trước vần quanh ở chung quanh nhỏ vụn kiếm khí đều hấp thu. Lúc này đây mặc kệ có thể đi đến mức nào, dù sao không giây phút nào đều muốn đem mình trạng thái duy trì tại đỉnh phong nhất mới phải. Khô kiệt linh phủ trong nháy mắt bị những thứ này kiếm khí lại lần nữa nhồi vào. Lý Phù Giao mũi chân điểm nhẹ, liền lướt hướng lên trời màn. Trong mây, cái kia Lôi Long cùng kiếm long xé rách làm cho cả Vân Hải đều xuất hiện vô số quái dị cảnh tượng. Kiếm khí xé nát rất nhiều Vân Hải, những cái kia tử lôi thì cứ như vậy hiện ra tại thế nhân đáy mắt. Đám mây thánh nhân đám cũng không phải bị ảnh hưởng đến, nhưng mà một màn này bọn hắn cũng chưa từng gặp qua. Đó là thiên địa sức mạnh to lớn, trong lịch sử, có thể tại phá cảnh vào Thương Hải thời điểm đưa tới loại này dị tượng chỉ có rải rác mấy người, mà sống qua đi đấy, cũng chỉ có mấy người mà thôi. Thế nhưng là những người kia, không một không trở thành thời đại kia người mạnh nhất, không phải nói phải kinh thụ thiên địa tẩy lễ mới có thể trở thành người mạnh nhất, mà là nói có thể có năng lực sống qua trận này thiên kiếp đấy, vốn cũng được chứng minh là cái này thế gian tuyệt cường tu sĩ một trong. Lý Phù Giao nếu vào hôm nay có thể sống qua đi, liền nhất định sẽ trở thành rất nhiều người muốn giết vị nào, tự như cùng Diệp Thánh theo như lời, đang mang đạo môn, không thể không ra tay. Bên kia Nho giáo thánh nhân, tự nhiên cũng sẽ là giống nhau ý tưởng, có thể bây giờ nhìn lại, Lý Phù Giao chống đỡ không chống qua, kỳ thật còn khó nói, ít nhất hiện tại xem ra, hy vọng không lớn. Diệp Sơn Ca rơi xuống cái kia tòa núi cao đỉnh núi, nơi đây tầm mắt rộng rãi, có thể đem này tòa thị trấn nhỏ nhìn một cái không sót gì. Lý Xương Cốc cùng Sở Vương Điện Hạ đối với Diệp Sơn Ca rơi đến nơi đây không có chút ngoài ý muốn, chỉ là Sở Vương Điện Hạ nhìn thoáng qua Diệp Sơn Ca, sau đó cũng hết sức chăm chú quan sát Lý Phù Giao tình huống. Lâm Hồng Trúc mở miệng nói ra, đợi lát nữa ngươi giúp ta, ta xuất thủ cứu hắn. Hắn đây là đã cho rằng Lý Phù Giao là sống không qua cái thiên kiếp này rồi, cho nên mới nói một câu nói như vậy. Diệp Sơn Ca liếc mắt nhìn hắn, nói khẽ, không cần. Nếu là thật sự có Lý Phù Giao sống không qua thời điểm, Diệp Sơn Ca tự nhiên sẽ qua cứu hắn. Cái này nhìn xem rất hung hiểm, ngươi mới vào Thương Hải, chỉ sợ có chút khó khăn. Lâm Hồng Trúc có chút lo lắng Diệp Sơn Ca, chỉ là Diệp Sơn Ca không quá để ý. Lâm Hồng Trúc cũng biết nữ tử này tính tình, vì vậy rất nhanh liền không nói thêm lời. Vừa lúc đó, màn trời ở dưới cái kia kiếm long bị cái kia Lôi Long cắn xé phá toái, tám thanh phi kiếm đều rơi xuống. Lý Phù Giao cầm chặt chuôi này thanh ti mà không phải tầm tiên, trên thân kiếm kiếm khí tăng vọt, trong một chớp mắt, một đầu dài đạt mấy trăm trượng che trời kiếm cương liền ở chỗ này sinh ra. Lý Phù Giao hai tay nắm ở chuôi kiếm, hướng phía trong mây cái kia Lôi Long dùng sức chém xuống, Vân Hải tản ra, tự hồ có đồ vật gì đó bị chém ra biến thành hai nửa, vô số kiếm khí mãnh liệt mà đi, ở giữa thiên địa, tự hồ như vậy kiếm lớn nhất, bất quá vẫn chưa hết, tại một kiếm này chém tới đồng thời, những phi kiếm kia một lần nữa trở về, đều lơ lửng tại Lý Phù Giao trước người, hơn nữa là thành tựu xếp thành một hàng. Lý Phù Giao ý niệm trong đầu hơi lên, chuôi này từ trọn vẹn 7 thanh trường kiếm mà thành một thanh trường kiếm hướng phía cái kia lôi long mà đi. Lúc này đây, kiếm thập cửu tại phía trước nhất, trực diện cái kia lôi long, đạo kia kiếm cương quả nhiên tiêu tán, kiếm thập cửu một kiếm đi đầu, đâm trúng lôi long mi tâm, chỉ là nháy mắt sau đó, trường kiếm lơ lửng, lôi long cũng không lui lại, cũng đã cầm cự được rồi. Tiếp qua nửa khắc sau đó, cái kia lôi long bỗng nhiên đi phía trước một tấc, kiếm thập cửu thân kiếm đã hoàn toàn uốn lượn, giống như là một vòng loan nguyệt. Lý Phù Giao sắc mặt trắng bệch, tiếp qua một lát, bịch một tiếng, kiếm thập cửu thân kiếm từng khúc đứt gãy, thiết kiếm mảnh vỡ lăn xuống phía chân trời, mà lôi long mi tâm chỉ là xuất hiện một đạo màu trắng mờ ấn ký. Kiếm thập cửu sau đó là chuôi này cao lâu, tại kiếm thập cửu bị hủy đi sau đó, cao lâu mũi kiếm liền một lần nữa chống đỡ lôi long mi tâm, nhưng này cũng không có kiên trì bao lâu, sau một lát lại là có kiếm đứt đoạn, cao lâu kiếm ở thời điểm này cũng là từng khúc đứt gãy lăn xuống phía chân trời. Lý Phù Giao phun ra một ngụm máu tươi, trên thân tơ máu thời điểm này đã hoàn toàn đem thanh sam triệt để biến thành áo bào hồng, mà cái này còn không có ngừng, tại cao lâu sau đó là minh nguyệt, lại sau đó là thảo tiệm thanh, vô số trường kiếm mảnh vỡ ngay tại từ phía trên màn rơi xuống. Lý Phù Giao trong tay thanh ti tại không ngừng gào thét, tầm tiên kiếm biến thành đoạn kiếm về tới Lý Phù Giao trong tay áo, sở hữu trong kiếm trừ đi thanh ti cùng tầm tiên kiếm hai thanh, còn lại đều đã trở thành mảnh vỡ. Lý Phù Giao cầm chặt thanh ti, thần tình hết sức phức tạp. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên cười cười, cái kia lôi long đã hướng phía Lý Phù Giao mà đến, sau đó mắt thường có thể thấy được ở giữa thiên địa nhiều hơn vô số màu trắng kiếm khí đều hướng phía Lý Phù Giao bên này hội tụ mà đến. Ở giữa thiên địa kiếm đạo số mệnh vừa bắt đầu, Lý Phù Giao là dùng để bỏ thêm vào linh phủ đấy, có thể thời điểm này liền là dùng để cuối cùng đánh cược một lần đấy. Những cái kia kiếm đạo số mệnh đều theo trong thân thể tản mát ra đi, sau đó rất nhanh liền đem những cái kia mảnh vỡ đều thổi sang cùng một chỗ, lại sau đó một lát, một thanh cực lớn vô cùng trường kiếm theo trong mây sinh ra, ở đằng kia đầu lôi long hướng phía Lý Phù Giao mà đến thời điểm, liền một kiếm đã đâm trúng cái kia lôi long phần eo, lôi long thống khổ kêu trên một tiếng, có mảng lớn màu tím chất lỏng rơi xuống nhân gian sau đó, chỉ một lát sau, cũng đã nhường một mảng lớn thổ địa biến thành cháy đen, cái này là nồng đậm thiên lôi, chỉ là quá mức nồng đậm rồi, đổi là mấu chốt chính là, những cái kia trường kiếm mảnh vỡ, đều theo cái kia trong vết thương tiến nhập trong thân thể của nó. Sau đó ở đằng kia đầu lôi long trong thân thể chạy, mang theo mảng lớn kiếm khí, nhưng cái kia lôi long lộ ra hết sức thống khổ. Nhưng thời điểm này, lôi long còn là hướng phía Lý Phù Giao đánh tới, chỉ là thời điểm này, đã không có lúc trước uy thế rồi. Lý Phù Giao rút kiếm trên nghênh đón, lúc này đây, là linh phủ bên trong sở hữu kiếm khí đều dũng mãnh tiến ra rồi. Một kiếm đưa ra, đâm về cái kia lôi long cái trán, không phải tầm tiên kiếm nguyên nhân, là vì thanh ti dùng được càng thêm thuận tay, nhưng mà tầm tiên tự nhiên không có khả năng cái gì cũng không làm. Nó theo Lý Phù Giao trong tay áo bay ra, thuận theo lôi long phần eo, trực tiếp tiến nhập lôi long trong thân thể, lại là hét thảm một tiếng, cả hai đã chạm vào nhau rồi, tràn đầy khí cơ ở chỗ này nổ tung, mắt thường có thể thấy được sóng khí rất nhanh hướng phía bốn phía mà đi, vô số đại thụ thời điểm này bị tức sóng bẻ gãy. A, Lý Phù Giao một kiếm đâm vào lôi long đầu rồng, bên trong tầm tiên kiếm cũng vọt ra, lôi long đầu rồng bị chém ra, Lý Phù Giao phun ra một ngụm lớn máu tươi, toàn bộ người hướng phía dưới rơi đi. Vân Hải bắt đầu dần dần trở nên bình thường, kể từ bây giờ cái này thế cục mà nói, sau đó chỉ cần Lý Phù Giao còn sống, liền có thể đủ bước qua Thương Hải rồi. Chỉ là hiện tại đến xem, những thứ này thánh nhân chỉ sợ sẽ không trơ mắt nhìn xem, bất quá Lý Phù Giao hiện tại sinh tử không biết, chỉ sợ cũng không có thánh nhân dám tỷ lệ xuất thủ trước. Lý Phù Giao trùng trùng điệp điệp rơi vỡ tại trong tiểu viện, đã biến thành một cái huyết nhân, ở giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, Diệp Sinh Ca nhìn xem cái kia nơi xa gia hỏa, đáy mắt ra chút ít cái khác tâm tình. Lý Xương Cốc thần tình nghiêm nghị, đã cầm chuôi kiếm, Vân Hải giờ phút này đã trở về bình thường, bầu trời một mảnh bình tĩnh, đám mây trên thánh nhân đám không biết suy nghĩ cái gì, nhưng đều không có có bất cứ người nào làm mấy thứ gì đó. Diệp Sên Ca từ trên núi nhẹ nhàng tới, ở giữa không trung thời điểm, sinh ra hai cánh, nàng hướng phía này tòa thị trấn nhỏ mà đi, sinh ra hai cánh là vì nói cho bọn hắn biết, thời điểm này người nào cản trở nàng liền nàng muốn người nào chết, chỉ là không đợi nàng phiêu lạc đến trong tiểu trấn thời điểm, màn trời phía trên bỗng nhiên có một cái bạch ngư sinh ra, bạch ngư tại trong mây, sau đó liền nghe một tiếng chim hót, cái kia bạch ngư biến thành một cái bạch điểu, ở phía chân trời bay lượn, ở giữa thiên địa, sinh ra một đạo cực kỳ mênh mông kiếm ý, vô cùng tuyệt diệu sâu xa. Lý Xương Cốc cười nói, đã thành, nhưng lập tức thần sắc bắt đầu nghiêm túc, màn trời bên trong, một chút chu sa xuất hiện ở tất cả mọi người trước mắt, chiếu rọi nửa bầu trời màn, tràn đầy khí cơ áp hướng Thu Phong trấn, vô số tràn đầy khí cơ tung ra, Diệp Sên Ca thần sắc lạnh lùng, muốn ra tay. Diệp Thánh nhìn thoáng qua Lương Diệp, người sau cũng có chút bất đắc dĩ, Diệp Sơn ca cái này khuê nữ, bọn hắn có thể chắc là sẽ không cùng nàng động thủ đấy, cho nên mới nhường Ninh Thánh ra tay. Một đạo tràn đầy kim quang tại Diệp Sơn ca ngón giữa sinh ra, nghênh tiếp điểm này chu sa, Ninh Thánh cũng có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là cùng nàng giao thủ, chỉ là Diệp Sơn ca chưa ly khai trong trấn nhỏ không. Đám mây phía trên không biết người nào thở dài một tiếng, sau đó Trương Thánh liền xuất thủ, đám mây có một đạo kim quang, Diệp Sơn ca đang cùng Ninh Thánh giao thủ đồng thời, hướng phía Lý Phù Giao mà đi, đều muốn lấy lực lượng một người, ngăn lại hai vị đám mây thánh nhân. Lương Diệt thở dài, cái này con mẹ nó cái gì nha đầu a. Hắn tự tay xóa sạch qua, một cái năm màu trường hà xuất hiện ở phía sau hắn, hướng phía Trương Thánh liền đi. Trương Thánh khẽ giật mình, tuyệt đối thật không ngờ thời điểm này Lương Diệt nếu như muốn ra tay coi như xong, vì sao là đối với hắn. Đám mây thoáng cái tràn đầy kim quang, Chu Phu Tử lớn tay khẽ vẫy, Mộ Vân Tiên Sinh hướng phía thị trấn nhỏ liền lao đi, thánh nhân cảnh giới, thật sự là quá là nhanh. Lý Xương Cốc nhìn chằm chằm vào Mộ Vân Tiên Sinh, hắn và cái này một vị, coi như là quen biết đã lâu rồi, Tô Dạ Tiên Sinh. Đối với hắn mà nói, tự nhiên mà vậy là vô cùng quen thuộc, chỉ là hắn đè lại chui kiếm, không có ra tay. Với tư cách kiếm tiên, hắn vốn sát lực liền muốn có 102 sơn hà, nếu ở thời điểm này ra tay, đối với thượng cảnh giới chưa tính là cao nhất chiều mây, cái kia hoặc nhiều hoặc ít có chút lãng phí. Sở Vương Điện Hạ hiểu ý, thò tay liền kéo qua một án mây màu, nhìn xem vị kia Mộ Vân Tiên Sinh, sau đó liền gia nhập chiến trường, tràn đầy kim quang, tại trong mây thoáng hiện, hai vị nho giáo thánh nhân đã kết cục. Bên này Trương Thánh cùng Lương Diệt cũng rất nhanh thu tay lại, Lương Diệt một lần nữa trở lại đám mây, Diệp Sơn ca thời điểm này hoàn toàn bị Ninh Thánh kiềm chế, tự nhiên mà vậy không có biện pháp lại ra tay. Kế tiếp, chính là kia đạo phù phù lục xuất hiện ở đám mây, Trần Thánh cuối cùng là chuẩn bị xuất thủ, Lý Xương Cốc ở phía xa, cũng muốn chuẩn bị ra tay, kiếm khí xông lên trời, Lý Phù Giao tại trong tiểu viện nửa quỳ, nhìn xem đám mây những cái kia kim quang, miệng lớn thở hổn hển, Thanh Ti liền trước người, chui này tầm tiên nhưng là đã không biết đi địa phương nào. Hắn hiện trong thân thể kiếm khí tại bốc lên, đang tại chuyển hóa, chính là một vị tu sĩ theo đăng lâu trở thành thương hải chuyển biến. Quá trình này đã không tồn tại hung hiểm, chỉ là nếu như bị ngoại giới quấy rầy, vẫn có khả năng trực tiếp thân tử đạo tiêu. Vì vậy Lý Phù Giao chỉ có thể trơ mắt nhìn xem những cái kia đám mây cảnh tượng. Diệp Thánh nói ra tay đi, những lời này là đối với ở đây sở hữu thánh nhân nói. Lý Phù Giao hiện tại suy yếu nhất, vậy ra tay đi. Chu Phu Tử cùng Trương Thánh cùng với Lương Diệp ba vị thánh nhân, đã hướng phía Lý Phù Giao ra tay. Ba đạo tuyệt đối tràn đầy kim quang xuất hiện ở nơi đây, đây là ba vị thánh nhân, xa xa xuất hiện một tập bạch y, Diệp Trường Đình độc thân xuất hiện ở đám mây, một kiếm chém ra Chu Phu Tử đạo kim quang kia, sau đó sinh ra sát cơ, Diệp Trường Đình không phải tới cứu người đấy, là tới giết người đấy, một đạo tuyệt thế kiếm quang xuyên qua Vân Hải, rất nhanh liền đi tới Chu Phu Tử trước người, Chu Phu Tử cảm thụ được ở trong đó phong mang kiếm ý, rất nhanh liền tế ra Nho Giáo Thiên Thư, nhưng một kiếm kia đã chém về phía Nho Giáo Thiên Thư. Diệp Trường Đình tại đám mây xuyên qua, tại Chu Phu Tử còn không có kịp phản ứng, kiếm thứ hai cũng đã rơi xuống trên người hắn, màu vàng huyết dịch vung vãi đám mây, Diệp Trường Đình cúi đầu nhìn thoáng qua mạch thượng thảo, phía trên có ban bác vết máu, chỉ là vàng óng ánh mà thôi, Chu Phu Tử trên bụng đã xuất hiện một cái lỗ hổng, Diệp Trường Đình bình thản nói ra, không muốn sống, liền đi chết đi. Một cái thanh sam nam nhân không biết lúc nào xuất hiện ở Thu Phong trấn trong, nhìn xem bầu trời rơi xuống hai đạo kim quang, hắn lẩm bẩm nói, Diệp Trường Đình, ngươi ngược lại là gặp chọn.